Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 108. Vốn là hiếu kỳ, hỗn độn, tịch diệt không hề có một tiếng động, bỗng nhiên một tia chớp xẹt qua. Triển khai một vết nứt, Tôn Ngộ Không theo bên trong đi ra. Nơi này là ngoài thiên đình rồi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Có thể cảm giác được xa xa biển máu khí tức. Lần này không có sai. Hắn rời đi thiên đình. Nhưng mà rời đi thiên đình, phía trước y nguyên là mênh mông vô bờ hỗn độn chi khí. Không nhận rõ phương hướng. Tôn Ngộ Không mục vận thần thông. Con mắt thoáng chốc bị ánh bạc quanh quần. Nhìn thấy thế giới cũng hoàn toàn biến dạng. Vài điều phát sáng con đường ở trong hỗn độn rải rác. Đan dệt, đi về không giống trụ vực. Bên kia là đi về tam giới. Tôn Ngộ Không ý nghĩ né qua. Cẩn thận suy tính, cũng chỉ có thể suy tính ra đại thể phương hướng. Vô pháp khóa chặt chính xác con đường. Hắn chỉ có thể chọn dùng phương pháp ngu nhất một cái thử nghiệm. Tôn Ngộ Không lập tức hóa thân trăm đạo. Mỗi một đạo bước lên con đường khác. Dùng 2 ngày thời gian, phát hiện con đường dồn dập ở phần cuối mở chi kéo dài. Trái lại càng rối loạn, có lẽ phải thử nghiệm mấy ngàn lần. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, khoảng cách quá xa, tìm kiếm tam giới con đường so với trong tưởng tượng của hắn càng gian nan. Hắn từng cái con đường thâm nhập 2 ngày vẫn không có tìm tới. Chỉ có thể nói hắn ly 3 giới khoảng cách rất xa. Ta quả nhiên rời đi quá lâu. Tôn Ngộ Không có chút thất vọng. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền nói hắn đã rời đi rất lâu rồi. Khi đó Tôn Ngộ Không còn có chút hoài nghi. Hắn nhớ tới chính mình đẩy Phật Châu ở trong hỗn độn phi hành. Cũng không có đẩy đến rất lâu. Chính là lúc nổ hôn mê một trận. Không hề nghĩ tới chính là kia một trận, tam giới dĩ nhiên quá rồi 10 năm. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tôn Ngộ Không có chút không rõ. Đến cùng là hắn ngất quá lâu. Vẫn là bay đến quá nhanh. Vượt qua thời gian. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ cái này thời điểm. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Tiếp tục chuyên tâm tìm nổi lên đường. Mà ở hắn tìm đường đồng thời, Đông Thắng Thần Châu xuất hiện một vị xa lạ tăng nhân. Tôn giả, nơi này linh khí quá nồng nặc rồi. Tăng nhân cất bước ở xương trắng mênh mông rừng sâu núi thẳm. Nói rằng, ta nhanh lạc đường rồi. Đi phía trái đi. Hắn bên tai có một thanh âm nhắc nhở. Đúng, tăng nhân đi phía trái một đường tiến lên. Đi rồi một nén nhang. Mới đi ra rừng sâu núi thẳm. Mới vừa đi ra rừng sâu núi thẳm. Hắn liền một hồi sửng sốt rồi. Tam giới thiên cung làm sao sẽ thấp như vậy? Tăng nhân xem hướng phía tây bầu trời. Chỉ thấy giữa mây mù, từng tòa thành trì nổi giữa không trung, có một ít mang buồm tiên thuyền ở thành trì gian qua lại. Vậy không phải thiên cung. Hắn bên tai âm thanh nói rằng, đó là phàm nhân kiến tạo thành trì. Tăng nhân nhất thời trợn mắt lên. Này, cái này không thể nào đi. Phàm nhân làm sao có khả năng thành lập như vậy thành trì? Tôn giả, làm sao người biết đó là phàm nhân thành trì? Tăng nhân không nhịn được hỏi. Nhưng hắn liên tiếp hỏi 2 tiếng. Tôn giả đều không hề trả lời. Tăng nhân ý thức được tôn giả có chút không vui. Cũng sẽ không dám nữa hỏi. Hắn một đường đi về phía tây. Trên đường phù không thành tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa khắp nơi đều có thể nhìn thấy ngự kiếm mà đi phàm nhân. Tam giới phàm nhân dĩ nhiên cũng nắm giữ tiên pháp. Tăng người nội tâm cực kỳ chấn động. Càng làm cho hắn chấn động chính là, hắn ở trên đường nhìn thấy một loại nhân tạo tiên khí. Đó là một loại có thể trên đất bay nhanh tiên khí. Phảng phất do một tiết khắc rõ phù văn dương nối liền cùng một chỗ. Còn bị tạo thành đủ loại uy phong lẫm lẫm cự long dáng dấp. Này không phải tăng nhân làm bạn tôn giả lần thứ nhất rời đi thiên đình. Vì cứu trụ trong hỗn độn dị thú, hắn từng đi qua vô số tinh cung. Nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ lạ. Như thế mỹ lệ thế giới. Thật đáng sợ rồi. Tăng nhân trong lòng bắt đầu sợ hãi. Thế giới này phồn vinh, mạnh mẽ, thậm chí vượt qua tôn giả thành lập thế giới cực lạc. Tôn giả, chấm ngoặc kép, tăng nhân chính muốn nói gì? Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một trận ý lạnh, một luồng nguy hiểm linh cảm xông lên đầu. Tăng nhân lập tức đem lời ngừng lại. Người nào? Hắn quay đầu nhìn lại. Sau lưng trống rỗng, chưa từng thấy gì cả. Không có người. Tăng nhân cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn là Bạch Y Tôn giả ngồi xuống. Sức chiến đấu yếu nhất Bồ Tát. Nhưng hắn có thể làm Bạch Y Tôn giả lọ chứa. Lấy phàm nhân dáng dấp cất bước ở những thế giới khác không bị phát hiện. Một khi có người phát hiện, hắn cũng có thể lập tức nhận biết. Đây chính là thần thông của hắn. Tôn giả, thật giống có người phát hiện chúng ta. Tăng nhân trong lòng nói rằng, đó là thiên đạo, không cần lo lắng. Tôn giả trả lời, kia thiên đạo tràn ngập với bên trong đất trời. Hoặc là nhận ra được một chút dị thường. Nhưng chỉ cần ngươi không lộ ác ý, ta liền có thể giấu giếm được nó. Ác ý, tăng nhân nhất thời yên tâm rồi. Hắn không biết tôn giả chuyến này đến tột cùng phải làm gì. Chính mình lại bất thiện đánh nhau. Lại sao đối với có ác ý đây? Tăng nhân tiếp tục đi về phía tây. Nghe tôn giả chỉ dẫn tiến vào một tòa thành. Ở đây nghỉ ngơi chốc lát. Tôn giả bỗng nhiên nói rằng, ta vì ngươi thoát khỏi thiên đạo. Tăng nhân lập tức ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn cửa thành pho tượng. Đó là một cái to lớn thạch hầu pho tượng. Uy nghiêm mà mỹ lệ. Trong tay còn nắm một cái kim cô bổng. Đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy vị này thiên đế. Tăng nhân trong lòng nghĩ. Đây chính là vị kia thiên đế pho tượng. Hắn một đường đi tới. Tuy rằng không có cùng tam giới sinh linh có cái gì giao lưu. Đã thấy đến nhiều vô cùng pho tượng. Chỉ cần thành trì địa phương. Liền nhất định sẽ có như vậy pho tượng. Mà thạch hầu pho tượng phía dưới. Cũng hầu như là thiếu không được lễ bái nó người. Pho tượng này cũng giống như vậy. Phía dưới tụ tập nhiều vô cùng người lễ bái. Nồng nặc hương hỏa khí tức ngưng tụ ở trên pho tượng mới. Kéo dài không thay đổi. Những người khác không nhìn thấy những kia hương hỏa. Thân là Bồ Tát tăng nhân lại có thể thấy rõ ràng. Nếu là thiên đế kia không lại trở về. Những kia hương hỏa lâu không tán đi. Trăm năm sau. Những pho tượng này nói không chắc đều thành tinh rồi. Tăng nhân nói rằng, vì sao nơi này thần tiên, càng sẽ cho phép những pho tượng này tồn tại. Định là ngăn cản không được. Tôn giả thở dài một tiếng. Trả lời, vô pháp ngăn cản, những pho tượng này đối với tôn ngộ không là thứ tốt. Nhưng tôn ngộ không không ở, hương hỏa không có thuộc về, cuối cùng rồi sẽ biến thành tai họa. Có thể ta không nên lại đây. Tôn giả nói rằng, không cần trăm năm, chỉ cần ta có thể ngăn cản tôn ngộ không 20 năm. Tam giới thì sẽ có tai nạn lớn. Tăng nhân ngẩn người, tôn giả hẳn là muốn hủy diệt tam giới. Vốn là hiếu kỳ, tới xem một chút, Bạch Y tôn giả trả lời. Hắn vốn là muốn nhìn một chút tam giới. Chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể hay không độ hóa nơi này sinh linh. Nhưng lúc này vừa nhìn. Lại thay đổi ý nghĩ. Tam giới quá mạnh mẽ. Một đường nhìn thấy. Nhân loại, yêu quái, thậm chí tiên nhân, đều các có quy tắc. Viên mãn sinh sống ở nơi này. Hắn thế giới cực lạc. Với cái thế giới này sinh linh tới nói. Sẽ không có cái gì sức hấp dẫn. Cái kia tôn ngộ không giáo hóa năng lực. Vượt xa với hắn. Nhân vật cỡ này. Đáng tiếc rồi. Chấm ngoặc kép. Bạch Y tôn giả trong lòng nghĩ. Sau đó đối với tăng nhân nói rằng, ta đã vì ngươi đã lừa gạt thiên đạo, ngươi có thể đi rồi. Tăng nhân lại một lần nữa cất bước đi về phía tây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.